Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2625, động chúng, canh 2, đợi bọn hắn biến mất, Định Kiên cùng Định Thạch chằm chằm vào Sở Ly Bạch Mi không rời mắt, lắc đầu không thôi, đây cũng là nghiệp lực a, nghiệp lực chi uy đối với đệ tử cửa Phật mà nói là đàm chi biến sắc, Phật hiệu tu chính là siêu thoát chi đạo, là đại tự tại. Có thể dù cho giác ngộ thế gian hết thảy, thành tựu Phật Đà, còn thì không cách nào thoát ly trong thiên địa một ít pháp tắc. Nhân quả luật là kiên cố nhất pháp tắc, nhân quả mà sinh nghiệp lực. Đừng nói là tu luyện già, liền là chân chính Phật Tổ cũng là tránh không kịp. Sư đệ, người nha, chấm ngoặc kép, Định Thạch lắc đầu thở dài. Định Kiên nói, xem ra chuyện này ảnh hưởng thật lớn. Nếu không sẽ không có nhiều như vậy nghiệp lực. Sở Ly thở dài, đang mang trọng đại, quan hệ thiên hạ kết quả thế. Vô số người trong võ lâm vận mệnh. Người nói là, chấm ngoặc kép, Định Kiên sắc mặt biến hóa. Sở Ly chậm rãi lắc đầu nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, chỉ có thể nói đến đây rồi. Hảo hảo, hay là đừng nói nữa. Định Kiên cùng Định Thạch vội vàng gật đầu. Bọn hắn dĩ nhiên biết rõ, Sở Ly cái này thiên nhãn thông thật đúng là kiếm hai lưỡi. Cắn trả quá nghiêm trọng, một khi tiết lộ thiên cơ, tắc thì tất thụ cắn trả, mà một khi cải biến người khác vận mệnh cũng sẽ cắn trả. Chỉ cần vận dụng thiên nhãn thông, có cái gì hành động, mặt lâm thường thường là cắn trả. Lúc này đây là trắng rồi lông mi, còn vô thương trở ngại. Có thể tiếp theo chưa hẳn nhẹ như vậy sao? Không biết sẽ cải biến cái đó một cái bộ vị. Vạn nhất là con mắt đâu? Như trước đó lần thứ nhất cắn trả tựu là đem con mắt lộng mù. May mắn khôi phục. Nhưng nếu càng mạnh hơn nữa nghiệp lực. Chỉ sợ chưa hẳn có cơ hội khôi phục. Triệt để mù mất. Suy nghĩ một chút tựu đáng sợ. Hạ Tấn cùng Tần Hiểu sau một khắc xuất hiện tại Ngũ Lôi Phong một tòa trong đại điện. Tần Hiểu khó hiểu mà nói. Sư thúc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có đại sự phát sinh. Hạ Tấn trầm giọng nói. Cần được bẩm báo thoáng một phát phong chủ. Sư thúc, việc này thận trọng mới tốt. Tần Hiểu chậm rãi nói ra. Ta không biết thiên nhãn thông tinh chuẩn tới trình độ nào. Thực giống như là này tinh chuẩn. Thiên hạ ai có thể địch nổi đại từ ân tự. Hạ Tấn nhíu mày xem hắn. Tần Hiểu nói. Ta cũng kính nể Định như đại sư lồng ngực, có thể không để ý trọng thương mà tiết lộ thiên cơ. Có thể vạn nhất là sai đây này. Vạn nhất là sai, cũng so cái gì cũng không biết cường. Hạ Tấn trầm giọng nói, Định như đại sư có thể làm được như vậy trình độ. Ta cũng sẽ không tiếc thân, nhiều lắm là bị phong chủ trách phạt một trận. Ngoặc kép, được rồi, Tần Hiểu bất đắc dĩ gật đầu. Hắn phát hiện mình ngược lại thành hèn mọn nhất nhỏ bé một cái. Vốn là một lời quan tâm ngược lại thành nghi kỵ. Chỉ có thể câm miệng. Nhưng Hạ Tấn như vì vậy mà lầm báo. Tác động ngũ lôi trên đỉnh ở dưới vận truyền. Cuối cùng nhất nhưng lại một hồi không. Ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí khả năng trì hoãn rất nhiều đại sự. Hoặc là hư mất rất nhiều đại sự. Trách nhiệm trọng đại. Dù cho Hạ Sư Thúc chính là nhân vật thiên tài. Địa vị không tầm thường, phạm phải lớn như vậy sai, bách niên ở trong cũng không có gì hay thời gian qua. Nhất định phải bị vòng hồi phong trong, thành thành thật thật bế quan tu luyện. Hạ Tấn rất nhanh gõ vang trong điện Ngọc Trung, ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ Ngọc Trung nhẹ minh, ung dung dương dương tự đắc truyền khắp 12 phong. Tiếng chuông không rơi. 8 cái áo bào xanh lão giả cùng 4 cái áo bào trắng mỹ mạo trung niên phu nhân dĩ nhiên xuất hiện. Tại trong đại điện, thân hình giống như là phù quang lược ảnh xuất hiện. Sau đó trở nên chân thật, ngừng hiện thân hình. Bọn hắn chứng kiến Hạ Tấn cùng Tần Hiểu. Lại nhìn xem Ngọc Trung. Một cái thấp thô lão giả khẽ nói. Hạ Tấn, ngươi cùng Tiểu Tần không tại Thái Đông trấn Hải Thành tọa trấn. Tại sao trở về à nha? Trịnh sư thúc, ta có chuyện quan trọng tương bẩm. Hạ Tấn trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn đảo qua 12 lão già. Ôm quyền nói. Chư vị sư thúc, ta thu được một tin tức. Chính Đông trấn Hải Thành rất có thể đình trệ. Chính Đông trấn Hải Thành. Mọi người sắc mặt biến hóa. chẳng lẽ chính Đông phải đi Thái Đông đường xưa? Thô thấp lão giả vuốt thật dài râu ria, ngồi vào bên cạnh trong ghế, cau mày nói, không đến mức còn dùng như vậy cũ thủ pháp a. Bọn hắn có thể được xính một hồi, có thể thực hiện được hồi hai. Một cái tư thái thướt tha, mặc rộng thùng thình áo bào trắng trung niên mỹ mạo phu nhân nói ra. Hạ Tấn trầm giọng nói, Trình sư thúc nói đúng là, đệ tử cũng như vậy băn khoăn. Ngồi ở chính một người trong gầy thanh kỳ lão giả chậm rãi nói. Người sao thu được tin tức, 12 người ngồi trong điện 12 cái ghế dựa trong, đều có các chỗ ngồi. 12 ánh mắt rơi vào Hạ Tấn trên người, nhắm chúng hắn không hiểu khẩn trương, hít sâu một hơi, phong chủ, là đại từ ân tự thiên nhãn thông, ngũ lôi phong tổng cộng 12 phong, mỗi phong một chủ, mà thiên lôi phong phong chủ thì là tổng nhiếp 12 phong chi quyền, vì ngũ lôi phong chi chủ, Văn Diệu đại sư, khác một người trung niên mỹ mạo phu nhân nói ra, Hạ Tấn nhẹ nhàng lắc đầu. Thô thấp lão giả hừ một tiếng nói. Văn Diệu tên kia một lòng tiến vào son phấn trong đống. Phong lưu khoái hoạt được rất. Nào có cái này lòng dạ thanh thản đi quản trấn hải thành sự tình. Hạ Tấn nói. Đại từ ân tự còn có một vị đại sư thân có thiên nhãn thông. Cái kia định như tiểu hòa thượng. Thô thấp lão giả khẽ nói. Hạ Tấn chậm rãi gật đầu. Định như đại sư ti còn trẻ tuổi. Lại thân có tam môn thần thông, có thể nói là kỳ tài bên trong kỳ tài. Hắn tự mình theo như lời, nhất định sẽ không tính sai. Hơn nữa việc này liền tại trước mắt, còn có cứu vãn chi khả năng. Được rồi, thà rằng tin là có không thể tin là không. Ở giữa thanh kỳ lão giả quay hàm thủ, phủ dâu nói, cái kia liền phái chút ít cao thủ đi chính đông trấn hải thành. Tiểu hạ, người nói đi. Hạ Tấn tinh thần chấn động, bề bộn ôm quyền nói, phong chủ, ta muốn mời mỗi phong điều 10 tên cao thủ qua đi. 120 cái, thanh kỳ lão giả nói, Hạ Tấn chậm rãi gật đầu, thà rằng có thừa không thể không đủ. Ngoặc kép, tốt, ngũ lôi phong phong chủ tôn ân tế chậm rãi gật đầu. Vậy thì 120 cái, các vị sư đệ sư muội, như thế nào? Phong chủ đã có lệnh, chúng ta tuân theo là được. Mọi người nhao nhao ôm quyền, bọn hắn đồng dạng không dám khinh thường thiên nhãn thông, cũng cùng tôn ân tế tâm tư, thà rằng tin là có không thể tin hắn không. Không có quá lớn lợi ích trước mắt, đại từ ân tự còn không đến mức lừa bịp ngũ lôi phong. Chén trà nhỏ thời gian, tất cả cao thủ đến bên này, tôn ân tế nói ra, quay người ly khai. Còn lại 11 nhân hóa vi bóng dáng biến mất tại nguyên chỗ. Sau một lát, 120 người đã đều tới. Đều là trung niên nam tử. Là tất cả phong cao thủ đứng đầu. Hạ Tấn ôm một cái quyền. Không có nhiều lời. Sự tình đã do tất cả phong chủ giao cho qua. Bọn hắn biết rõ chính mình nhiệm vụ. Hạ Tấn dẫn đường mà thôi. Cùng Tần Hiểu sau một khắc xuất hiện tại một tòa sừng sững đại thành ở trong một tòa trong tiểu viện. Tần Hiểu nhảy lên nóc nhà, sau đó lại nhảy đến bên cạnh một tửu lâu mái nhà bên trên. Cúi xem toàn thành chi nhân, sắc mặt biến hóa, trở lại Hạ Tấn bên người. Thần sắc ngưng trọng nói, Hạ sư thúc, chúng ta sợ là muộn một bước. Ân, Hạ Tấn nghiêm nghị nói, chuyện gì xảy ra, bên kia phủ thành chủ nhiều người mấy là trên biển khách đến thăm. Tần Hiểu thấp giọng nói. Bọn hắn có lẽ đã chiếm cứ phủ thành chủ. Đáng chết. Hạ Tấn oán hận một đập trong lòng bàn tay. Ngoặc kép, đi phủ thành chủ. Sư thúc, muốn hay không trước biết rõ ràng bọn hắn có bao nhiêu người. Tần Hiểu vội hỏi. Hạ Tấn khẽ nói. Mặc kệ có bao nhiêu người. Đều muốn liều mạng. Thừa dịp của bọn hắn vẫn còn phủ thành chủ. Giết cái sạch sẽ. Đúng, giết cái sạch sẽ. Bên cạnh mấy người trầm giọng nói. Mọi người xoa tay. Hưng phấn lên. Hạ Tấn liếc mắt nhìn Tần Hiểu. Sư Điệt, người trước ở chỗ này bên cạnh. Xem thế không ổn ngay lập tức đi phong trong cầu viện. Cái kia đại từ ân tự bên đó đây. Tần Hiểu vội hỏi. Người đi trước thông báo một tiếng. Hạ Tấn quay người ôm quyền. Chư vị sư huynh. Động thủ đi.